Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lê Diệu chết, cô ta sẽ nhờ anh ba chia thêm nhan sắc. Dạo gần đây, cô ta cảm thấy mình càng ngày càng tiêu tụy. Nhìn kỹ vào gương, thậm chí có thể thấy rõ lỗ chân lông. Trên mũi còn xuất hiện mụn đầu đen. Trước đây, da cô ta láng mịn như trứng gà bóc, không có chút khuyết điểm nào, ngồi trước màn hình cả buổi mà chẳng viết nổi chữ nào. Cuối cùng, Lê Dương đành tắt máy, chờ Lê Diệu chết rồi tính sau. Anh ba từng nói, thứ họ nhận được hiện tại chỉ là 1% mệnh cách của Lê Diệu mà thôi. Sau khi Lê Diệu chết, bọn họ sẽ nhận được toàn bộ mệnh cách. Đến lúc đó, chắc chắn cô ta sẽ viết được những cuốn sách tuyệt vời hơn. Thậm chí còn có thể nhận giải thưởng văn học danh giá. Nghĩ đến đây, Lê Dương chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Lê Diệu, mau chết đi, mau chết đi, mau chết đi. Nhà ma Phong Đô, Lê Diệu vốn nghĩ rằng hôm nay lượng khách tham quan sẽ giống hôm qua. 500 vé đặt trực tuyến, cộng thêm hơn 100 vé lẻ. Nhưng không ngờ, vừa sáng sớm mở cửa đã thấy một đám đông ùn ùn kéo đến. Trong đó có không ít học sinh trung học. Nhìn những gương mặt non nớt ấy, Lê Diệu dứt khoát từ chối. Phó bản họa bì có mức độ kinh dị rất cao. Người dưới 18 tuổi không được vào. Dựa vào đâu chứ? Đám học sinh lập tức phản đối. Bọn họ đã trốn học để đến đây. Nếu không được vào thì chẳng phải chuyến đi này uổng phí sao? Nhóm học sinh này đều là fan của Lê Dương. Tối qua, sau khi xem livestream của Ngưu Cố, fan của Lê Dương lập tức bàn tán sôi nổi trong nhóm riêng. Là một fan đầm lớn, họ cực kỳ bảo vệ thần tượng, lại có tinh thần, chiến đấu, mạnh mẽ, vừa nghe nói có người dám đụng hàng với Lê Dương, bọn họ lập tức nổi giận. Vậy là nhóm fan sống ở Phong Đô quyết định đến tận nơi thăm dò tình hình. Lần này, tổng cộng có hơn 100 người kéo đến. Trong đó có học sinh trung học, sinh viên đại học, một nửa trong số đó là người chưa đủ tuổi. Lê Diệu mở nhà ma để kiếm tiền, để sống sót. Cô không muốn gây rắc rối. Phó bản họa bì nổi tiếng với mức độ kinh dị cao. Ngay cả những người chơi dày dặn như Ngưu Cố cũng từng bị dọa đến ngất xỉu. Huống chi là một nhóm học sinh cấp 3, chưa có đủ bản lĩnh để đối mặt với những cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Vì vậy, Lê Diệu kiên quyết yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân. Cô nhấn mạnh, chỉ những ai trên 18 tuổi mới được vào. Người chưa đủ tuổi, tôi không thể cho phép. Một cô bé khoảng 14. 15 tuổi nghe vậy lập tức nóng nảy lao lên, giọng đầy bất mãn, dựa vào đâu mà không cho chúng tôi vào? Cô mở tiệm chẳng phải để kinh doanh sao? Nếu không cho vào, tôi sẽ kiện cô tội phân biệt đối xử. Lê Diệu nhìn cô bé bằng ánh mắt lạnh lùng, không hề nao núng, kiện tôi tội gì? Vì tôi không cho người chưa đủ tuổi vào nhà ma. Cô đưa mắt quan sát cả nhóm một lượt. Sau đó chậm rãi nói, nhìn đồng phục các em đang mặc, là của trường số 7 phải không? Hôm nay là thứ tư, lẽ ra các em phải ở trường. Nếu đã có thời gian trốn học đến đây, vậy thì tôi sẽ gửi video từ camera giám sát về trường số 7. Tôi không quản được các em, nhưng thầy cô và phụ huynh của các em chắc chắn sẽ có cách. Cả đám học sinh lập tức cứng đờ. Không ai còn dám cãi lại. Cuối cùng, những học sinh trung học đành bỏ cuộc. Trong khi nhóm sinh viên đại học tiến lên, xuất trình chứng minh nhân dân. Chúng tôi đã đủ tuổi. Bán vé cho chúng tôi đi. Lê Diệu gật đầu, thu tiền rồi để họ vào chơi. Nhìn nhóm sinh viên bước vào. Đám học sinh cấp 3 đứng ngoài sốt ruột. Một cô bé nhanh mắt chợt chỉ vào một tấm poster. Cái này chắc chơi được chứ? Lê Diệu quay đầu nhìn, thầm cười trong lòng, cô bé này thật tinh mắt, tấm poster của phó bản như hoa vừa mới làm xong, còn chưa kịp treo lên, vậy mà đã bị phát hiện. Cô gật đầu, Phó bản này có thể chơi. Vé 160 tệ một người. Các em có tiền không? Khinh thường ai đấy? Vốn dĩ không ai có ý định chơi phó bản này. Nhưng nghe giọng điệu của Lê Diệu, cả đám như bị ca. CSTH. CS. Lập tức xông lên đòi mua vé. Nhanh lên. Bán vé đi. Cho tôi một vé. Cả tôi nữa. Lê Diệu. Cô thực sự không có ý khích tướng. Chẳng qua, cô nghĩ học sinh trung học không có nhiều tiền. Khi còn đi học, bác cả Lê chỉ trả học phí, không hề cho tiền sinh hoạt. Lê Diệu phải vừa học vừa làm thêm, rất chật vật mới đủ tiền trang trải. Trong mắt cô, 160 tệ là một khoản không nhỏ. Không ngờ, lũ trẻ bây giờ lại có tiền đến vậy. Tiêu cả mấy trăm tệ mà không hề chớp mắt. Quan sát quần áo và giày dép của họ, cô nhận ra đa số đều xuất thân từ gia đình khá giả. Vì thế, cô dứt khoát bán vé và để họ vào. Chủ tiệm này thật phiền phức, cứ lằng nhằng mãi, đám học sinh tụm lại bàn tán. Họa bi không cho vào, đến Như Hoa lại còn chê chúng ta không có tiền. Cứ mở tiệm kiểu này, sớm muộn cũng phá sản. Được rồi, đừng nói nữa. Đừng quên mục đích của chúng ta lần này. Người lên tiếng là Trần Kiều Y, trưởng nhóm, một cô gái cao gầy với dáng vẻ sắc sảo. Cách chương